Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2420, chương 2421, Kiếp Lôi Bảo. Thanh Lâm, cũng là không có cách nào. Hắn lúc này, đã tiêu hao hết thần lực. Trong cơ thể các loại lực lượng, đều bị tiêu hao không còn. Căn bản vô lực tái chiến, mà lại khởi nguyên thành cổ không thể phá vỡ, mà ngay cả luân hồi tế đàn cùng cuồng linh đại điện đều là không thể tổn thương hắn mảy may. Thanh Lâm muốn đem chi triệt để phá diệt thì càng thêm khó khăn. Này thành tràn đầy quỷ dị, Thanh Lâm đã từng nghĩ tới đem hắn linh trí chém giết, nhưng này thế tất cũng là khó như lên trời sự tình. Vì vậy Thanh Lâm chỉ có thể lựa chọn trước đem chi trấn áp. Đối với hắn tiến hành phai mờ, đợi ngày sau đầy đủ cường đại rồi, lại triệt để đem chi giải quyết. Dưới mắt cái này tòa thành, đã bị ta phai mờ lấy hết lực lượng, nó có lại đại âm mưu, cũng là không đáng để lo. Thực thế giới thạch cùng huyền hoàng mẫu khí, đủ buông xuống trấn áp. Này thành lại đừng muốn lật lên cái gì bọt nước. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một hồi tự nói, tự dưng đã có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Khởi nguyên thành cổ, toan tính quá nhiều, theo tử vong thực giới sinh linh hàng lâm, đã có không tầm thường cử động. Thanh Lâm sẽ không chút nào hoài nghi, cứ thế mãi, nó hội đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Cũng may hắn dùng 500 năm thời gian, cuối cùng tạm thời giải quyết đây hết thảy. Theo khởi nguyên thành cổ bị trấn áp, Thanh Lâm cũng là cảm thấy một loại lớn lao mỏi mệt cảm giác. Cả người thân hình mềm nhũn, theo trong hư không rơi xuống phía dưới. Thần lực của hắn đã tiêu hao hết, liền ngự không phi hành đều là không thể. Diêm La Vương huynh đệ, chấm ngoặc kép. Ba đại khô lâu chi vương đô là xem thời cơ vô cùng là kịp thời. Bọn hắn nhanh chóng xuất động. Trước tiên tiếp được Thanh Lâm. Huynh đệ ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tống đế vương có chút ít lo lắng nhìn xem Thanh Lâm. Sâu là hắn làm dễ dàng hết thảy, cảm thấy không đáng bộ dạng. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại cười nhạt một tiếng. Cũng chỉ có chính hắn mới có thể lý giải cử động lần này tất yếu. Ba đại khô lâu chi vương đối với đây hết thảy thủy chung là khó có thể lý giải. Bọn hắn cũng không muốn đi nghĩ nhiều như vậy, chỉ là trợ giúp Thanh Lâm nhanh chóng khôi phục thần lực. Một ngày qua đi, Thanh Lâm chính thức xuất quan. Hắn lúc này nhất cử nhất động tầm đó đều có phần hợp đạo vận, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó đều có được một loại đạo khí tức lưu truyền. Nhìn xem Thanh Lâm giống như này xuất chúng khí tức, ba đại khô lâu chi vương đều là chịu một hồi hâm mộ. Ba người nguyên bản đều rất là vì chính mình là vong linh mà tự hào, nhưng là bây giờ bọn hắn đột nhiên muốn trở thành một cái người sống. Ông ù ù chấm ngoặc kép. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng chấn động đột ngột tự mọi người đỉnh đầu trên không vang lên. Ngay sau đó, nguyên vốn là lờ mờ vô cùng địa phủ thế giới, rõ ràng nhanh chóng ám xuống dưới, tựu như cùng là vĩnh viễn đêm hàng lâm. Toàn bộ thế giới đều là lập tức trở nên như là đêm tối. Cùng lúc đó, càng có một loại vô cùng áp lực khí tức rồi đột nhiên xuất hiện tại mọi người trong lòng, lại để cho người cảm giác rất là không thoải mái. Đây là chấm ngoặc kép. Ba đại khô lâu chi vương đối với cái này đều là sắc mặt liền biến, trong lúc nhất thời không làm rõ được tình huống. Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt khẽ nhúc nhích, trên mặt có một vòng tàn khốc. Nói chuyện không đâu nhất thiểm tức thì, ba vị mang dẫn các ngươi vong linh sinh vật ly khai nơi đây, đi càng xa vượt tốt. Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng mở miệng, nói ra lại để cho ba đại khô lâu chi vương rất là có một loại nói chuyện không đâu cảm giác. Không có biết rõ ràng tình huống, ba đại khô lâu chi vương lại há có thể đơn giản rời đi. Thiên kiếp đến, Thanh Lâm mở miệng lần nữa, theo như lời ra bốn chữ, lại làm cho ba đại khô lâu chi vương đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Vong linh sinh vật là cực kỳ e ngại người sống thiên kiếp. Cái kia thiên kiếp chi lôi, chí cương chí dương, đối với vong linh sinh vật có cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Trong lúc nhất thời, ba đại khô lâu chi vương đô là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên. Nếu không dám tiếp tục chậm trễ, nhanh chóng rời đi, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lại không chờ bọn họ hoàn toàn rời đi. Cái kia nước sơn đen như mực thiên khung, tự lập tức bị từng đạo thiên lôi, cho xé rách, đó là tám đạo thiên lôi, mỗi một đạo đều có tiếp thiên liền địa chi thế, đều có kinh thiên động địa chi uy. Cái kia từng đạo thiên lôi, hoàn toàn đều giống như thần long vương, tại trời xanh phía trên xê dịch uốn cong nhưng có khí thế. Lộ ra là đáng sợ như vậy, đáng sợ, thấy vậy hình ảnh, ba đại khô lâu chi vương đô là rung động không hiểu. Cái kia từng đạo thiên lôi, lại để cho bọn họ đều là cảm thấy lớn lao uy hiếp. Ba người vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, đối với an nguy của hắn, lại một lần nữa tràn đầy lo lắng. Oanh, nhưng mà Thanh Lâm quanh thân, lập tức đã là khí thế hùng hồn chi lực, tóe phát ra, lại để cho cả người hắn khí tức, đều tại trong một sát na, trở nên như là một tòa thái cổ đại nhạc, cao không thể chạm. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm quanh thân tách ra sáng chói thần mang, hoàn toàn giống như là một khỏa đại tinh, tự đại mà phía trên, nhanh chóng bay lên. Ba đại khô lâu chi vương mắt thấy đây hết thảy, khó tránh khỏi chịu lo lắng. Tám đạo thiên lôi, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy thế, lại để cho bọn hắn đều rất cảm thấy kiêng kỵ. Thanh Lâm bất quá là một ảnh kim ảnh chúa tể, hắn có thể ngăn cản được đây hết thảy sao? Ba đại khô lâu chi vương đều là đắn đo bất định, sâu là Thanh Lâm an nguy mà phí công phá. Lại vào lúc này, Thanh Lâm đột nhiên một tiếng thét dài lối ra. Ngay sau đó ba đại khô lâu chi vương chỉ thấy hắn tay phải niết giấu quyền, tay trái hóa cự trường, một quyền một trường, lập tức đã là hướng cái kia bá đạo thiên lôi mãnh liệt mà đi. Thanh Lâm quyền, năm màu lưu ly, ngũ hành chi lực lưu chuyển không dứt, khí tức siêu phàm thoát tục. Thanh Lâm trường, ô quang tràn ngập, ô quang bên trong đã có âm dương chi lực lưu chuyển không trì. Chuyện ra trận trận làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Phanh, oanh, quyền cùng trường, không có bất kỳ ngoài ý muốn, phân biệt đánh trúng trong đó một đạo thiên lôi, lập tức đem chi chấn diệt. Kế tiếp, một quyền này một trường, dư uy không nghỉ, nhanh chóng hướng mặt khác kiếp lôi tràn ngập mà đi. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, địa phủ thế giới sôi trào. Thanh Lâm quyền cùng trường, hoàn toàn giống như là cổ ma thần tại ra tay, những nơi đi qua, tất cả đều như là cầy đình quét huyệt, đem cái kia từng đạo kiếp lôi liên tiếp chấn vỡ. Trong hư không đã hoàn toàn là rừng rực hào quang chỗ thay thế, đó là kiếp lôi chi lực chưa từng tiêu tán kết quả. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một cái ô quang tràn ngập bàn tay lớn, từ cái này hư không phía trên ngang trời mà qua, lập tức đem sở hữu tất cả hào quang toàn bộ che đậy. Nhìn xem cái này một ít liệt hình ảnh, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương nhưng đều là không khỏi chịu líu lưỡi. Đối với đây hết thảy, tràn đầy bất khả tư nghị. Đông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà không đều ba đại khô lâu chi vương khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia nước sơn đen như mực trời xanh phía trên, lập tức lại là liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên. Hoàn toàn như là chiến xa vận chuyển qua, nghe là đáng sợ như vậy. Ba đại khô lâu chi vương đô là vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại chứng kiến một mảnh hợp với một mảnh lôi hài, theo cái kia màu đen trời xanh phía trên nhanh chóng tràn ngập mà xuống. Đây là chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều là không khỏi chịu líu lưỡi, sâu là chứng kiến đến hết thảy mà kinh hồn, bởi vì này thiên kiếp cũng không phải là chỉ có một hồi đơn giản như vậy, mà là một hồi hợp với một hồi, đồng thời phát huy. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.